Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 55, bị lạc ở đảo Phuket 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàng, đoàng, đoàng, đột nhiên, từ xa truyền lại mấy tiếng súng nổ. Úy Trì Hy cực kỳ hoang mang hoảng sợ. Tiếng súng này thật giống với tình hình ngày hôm qua. Bỗng nhiên cô cảm thấy tức ngực đến nghẹt thở. Chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra với Thác Dã rồi? Ngay sau đó, thấp thoáng hiện ra một bóng người trong bộ đồ màu trắng. Là Thác Dã, anh nghiêng ngã loạng choạng chạy tới. Thấy cô đang nóng vội muốn leo lên khỏi mặt nước. Anh đột nhiên hét to. Chấm, quay lại trốn mau. Đoàng, từ xa lại vang lên một loạt tiếng súng nổ. Tóm lại là chuyện gì thế này? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt tái xanh. Đám người này quả nhiên là muốn di ba tê chết Thác Dã. Chạy mau. Anh chạy thật nhanh về phía cô. Tốc độ nhanh đến kinh người. Bùm. Úy Trì Thác Dã nhún người một cái nhảy vọt vào trong nước. Ôi. Ngay cả tư thế gieo người xuống nước của anh cũng đẹp trai đến vậy. Úy Trì Hy bỗng nhiên bừng tỉnh. Lập tức hiểu được ý định của anh. Vào ngay giờ phút quan trọng này vậy mà. Cô vẫn còn để tâm ngắm trai. Tỏm, cô lặn một mạch ra xa khoảng vài hải lý, rồi xoay người nhìn Thác Dã đang cố sức bơi lại đây. Thật khẩn trương, vào ngay khoảnh khắc cô buông tay ra, thì chiếc áo nịt ngực cũng đã trôi tuột đi mất rồi. Ở cái thời điểm hoảng loạn sợ hãi này, còn ai mà thèm quan tâm đờ ến chuyện đó nữa. Nước biển ở đảo Phuket, thật sự rất thoải mái. Hết thảy đều mê người bao gồm cả sự ấm áp và mềm mại. Thỉnh thoảng có một vài con cá nhỏ quẫy đuôi quệt qua tai cô. Cô liền đưa tay bắt lấy. Nhưng lại khiến cho lũ cá bị bất ngờ hoảng sợ chạy trối chết. Để lại phía sau một chuỗi bọt nước. Chẳng phải chúng nó đã trêu chọc người ta trước sao? Những con sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ về làn da trơn bóng mịn màng của cô. Giống như có một dòng điện nhỏ K1 trên thích lên các đầu em út dây thần kinh của cô. Cô giống như một chú cá nhỏ bơi lội tung tăng, nhất thời khiến áo huyết trong người cô sôi trào. Vào năm cô 6 tuổi, khi đó cô vốn không biết bơi, thế mà lại ngây ngốc nhảy vào bể bơi, chỉ vì muốn biết cảm giác làm nàng tiên cá sẽ thế nào. Nhưng không may lại bị Thác Dã chỉ với một tay vớt lên, bóp CS3T mộng đẹp của cô. Năm 9 tuổi, cô cũng học bơi xong. Thế nhưng lại chỉ được phép ngụp lặng vài cái giống như một chú vịt con ở trong bồn tắm của anh. Thường vẫn luôn không thỏa được ý nguyện. Lần này thì cô rất vui mừng. Mong đợi nhiều năm rồi. Cuối cùng cô đã có thể cảm nhận được cảm giác làm một nàng tiên cá. Thì ra lại tuyệt vời đến vậy. Lúc này Úy Trì Thác Dã đã bơi đến bên cạnh cô. Một tay quắp lấy chiếc eo nhỏ của cô. Kéo cô chìm sâu xuống biển. Ánh mắt tuấn lãnh dường như đang mắng cô. Ở tình huống nguy kịch, lúc này là đang lẫn trốn để toàn mạng. Vậy mà cô còn để tâm đi bắt cá. Cô phồng má nín thở, nhìn anh khẽ mỉm cười. Úy Trì Thác Dã nhíu mày. Con bé này đã thế rồi mà còn có tâm trạng đùa giỡn. Không biết là do cô quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc nữa. Nước biển xõa tung mái tóc dài đen bóng mềm mại của cô. Mặc nó trôi bồng bềnh trong nước, nhìn cô lúc này giống hệt như một nàng tiên cá. Từ bao giờ cô con gái nhỏ của anh lại có bộ dạng quyến rũ đến vậy nhỉ? Hai ngày này, anh bỗng phát hiện thấy thì ra cô con gái nhỏ mũm mĩm trước đây của anh đã từ từ lột xác rồi. Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng súng nổ dồn dập, dường như có thể cảm nhận được những viên đạn đang bay sượt qua ngay trên đỉnh đầu bọn họ. Anh nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Chìm sâu hơn xuống đáy biển. Cách chương.